Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202. Ngươi lần này lại giúp chúng ta đại ân. Cho nên, Nhạc Linh Chi cuối cùng cự tuyệt cùng Sở Vân đồng hành về quê. Âu Dương tướng quân cũng bởi vậy phái Tam Hổ Lục Hổ bọn họ hộ tống nàng. Nhạc Linh Chi đem này đó không hề giữ lại nói cho Cố Tranh. Nghe xong Nhạc Linh Chi theo như lời, Cố Tranh cũng đem hắn đi Mai Thành gặp được sự nói một lần. Hắn nói hắn vốn dĩ tính toán đi huyện thành bán tranh chữ. Có người nói cho hắn, bắt được Mai Thành đi bán càng đáng giá. Hắn liền đi Mai Thành. Lúc sau phát sinh sự, hắn đều nói một lần. Nhưng lược qua Tạ Mỹ Linh tưởng lấy thân báo đáp kia sự kiện. Nhạc Linh Chi rất kỳ quái. Cố Tranh trong tay có tiền, cũng không cần phải gấp gáp đi bán tranh chữ A, huống hồ còn muốn chạy đến Mai Thành đi bán. Hắn không phải luôn là hoài nghi có người yếu hại hắn cả nhà sao? Như thế nào lần này như vậy yên tâm vừa đi chính là mấy ngày? Còn có A, như thế nào sẽ như vậy trùng hợp? Cố Tranh lúc này đây lại cứu người. Nhìn ra Nhạc Linh Chi nghi vấn, Cố Tranh chỉ phải lại giải thích nói. Kỳ thật ta đi Mai Thành là có mục đích, ta tưởng tra một chút ta thân thế. Huynh đệ bang bang chủ Tạ Thần đã từng ở Việt Thành dốc sức làm quá một đoạn thời gian. Nhận thức người không ít, ta tưởng thỉnh hắn giúp đỡ. Không nghĩ tới sẽ có như vậy xảo. Ta vừa vặn nghe được có người mưu đồ bí mật muốn giết hắn. Cho nên dứt khoát đi nhà hắn, đem tình hình thực tế bẩm báo. Hắn lại hiểu lầm ta là Âu Dương tướng quân phái đi cùng hắn liên hệ. Đem hắn tình cảnh một năm một mười báo cho. Hắn xem như một cái người chính trực. Lại đã từng là Âu Dương tướng quân thuộc hạ. Cho nên ta mới chịu đáp ứng giúp hắn. Nhạc Linh Chi hỏi. Hắn cho phép ngươi nhị đương ra vị trí. Ngươi đáp ứng rồi. Chẳng lẽ đây cũng là hắn không nghĩ tham gia khoa cử nguyên nhân chi nhất? Cố Tranh lắc đầu. Không có. Nhưng hắn nói hắn đã khi ta là nhị đương gia. Không công khai cái loại này. Hắn có chút thấp thỏm. Lâu, liền sợ Nhạc Linh Chi không hiểu hắn hành vi. Không nghĩ tới Nhạc Linh Chi nói cho hắn. Người đánh bậy đánh bạ khả năng giúp ta cữu gia gia vội. Cụ thể tình huống. Trong chốc lát ngươi hỏi Tam Hổ đại ca bọn họ liền rõ ràng. Nói nhiều như vậy lời nói. Xe ngựa đã về đến nhà. Bởi vì là nửa đêm, trừ bỏ đưa tới vài tiếng chó sủa, không đánh thức mặt khác thôn dân. Nhưng Âu Dương tướng quân phía trước lưu lại người, đã phát giác bọn họ đã trở lại. Cố Vũ, Cố Oánh quả nhiên là ngủ ở thôn trưởng trong nhà. Trời còn chưa sáng, liền không đánh thức bọn họ. Cố Linh vừa đến ra liền đi thiêu nước ấm. Nhạc Linh Chi là cái thứ nhất tắm rửa. Cố Tranh cùng Tam Hổ Lục Hổ bọn họ đi thư phòng. Còn có Âu Dương tướng quân phía trước lưu lại hai người. Nguyên lai Âu Dương tướng quân lưu tại Thanh Bình huyện những người đó. Không chỉ là trọng tra Cố Minh bị người phóng rắn cắn kia sự kiện. Bọn họ trọng điểm là tra tìm trở sát Âu Dương tướng quân những người đó manh mối. Phát hiện có một cái manh mối chỉ hướng về phía Việt Thành Sở ra. Nhưng ngay sau đó tuyến liền chặt đứt. Cuối cùng không có tra được chứng cứ rõ ràng. Nói cách khác. Trở sát Âu Dương tướng quân người. Không nhất định là Việt Thành Sở ra. Ở tra chuyện này trong quá trình. Bọn họ trong lúc vô ý tra được. Việt Thành Sở ra ở nơi nơi lưới thế lực. Còn thiết trí rất nhiều bí mật qua điểm làm huấn luyện căn cứ. Huynh đệ bang bị Việt Thành Sở ra nhắm vào sự. Âu Dương tướng quân đã biết. Tam Hổ Lục Hổ đã là đưa Nhạc Linh Chi về quê. Cũng là vì chuyện này mà đến. Âu Dương tướng quân ý tứ là tưởng kéo Tạ Thần một phen, thuận tiện biết rõ ràng Việt Thành Sở ra đến tột cùng muốn làm gì. Cố Tranh đem hắn vì cái gì đi Mai Thành, cùng với đi Mai Thành trải qua sự nói một lần. Việt Thành Sở ra gia chủ, cưới hai cái hoàng nhi hậu đại sự. Cố Tranh chỉ nói cho Tam Hổ Lục Hổ, việc này không thể bốn phía tuyên dương. Tam Hổ cao hứng mà chụp một chút Cố Tranh bả vai. Ngươi lần này lại giúp chúng ta đại ân. Chúng ta ngày mai liền đi Mai Thành gặp cái kia Sở tiên sinh. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.